Chương 2356, cường giả tụ tập. Trường Sinh chân nhân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lời này thật sự là quá bá khí. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đạo thống lão tổ là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đặc biệt là Bàn Long đạo thống, những đạo thống này lão tổ càng là nhìn hầm hầm Trường Sinh chân nhân. Bởi vì Trường Sinh chân nhân lời nói như vậy là hung hăng quất bọn hắn một bạt tai, đây quả thực là tương đương chỉ vào bọn hắn những đạo thống này cái mũi mắng to bọn hắn là ngụy quân tử. Nhưng, Trường Sinh chân nhân bá đạo về bá đạo, nàng lời nói như vậy cũng đích thật là nói đến lực lượng 10 phần. Trường Sinh đạo thống điệu thấp thì điệu thấp, nhưng là nội tình hay là 10 phần cường đại, bất kỳ đạo thống nào cũng không dám khinh thường. Nếu như Trường Sinh cốc thật là muốn từ tiên thống giới xin mời tiếp theo tôn chân đế đến, đây không phải sự tình không có khả năng. Dù sao từng có qua không ít chân đế thiếu qua Trường Sinh cốc nhân tình, thậm chí từng có thủy tổ đều thiếu nợ qua Trường Sinh cốc nhân tình, nếu như nói Trường Sinh cốc thật là dự định làm một vố lớn, đây hết thảy đều có khả năng. Chân nhân, nói quá. Chu Tương Võ Đình lão tổ chậm chậm nói ra, chúng ta đối với Trường Sinh đạo thống cũng không có địch ý, chúng ta nơi nhằm vào chính là Lý Thất Dạ tên ma đầu này, chỉ bất quá chúng ta là lo lắng chân nhân cùng Trường Sinh cốc bị Lý Thất Dạ tên ma đầu này giả tượng chỗ lừa bịp. Chỉ là hy vọng chân nhân nghĩ lại cho kỹ, ta tin tưởng, nếu là Lý Thất Dạ một khi bị phán quyết là ma đầu, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ lên mà tru diệt, tán nhân nói có đúng hay không? Nói đến đây, Chu Tương Võ Đình lão tổ nhìn qua Dương Minh tán nhân, Chu Tương Võ Đình không chỉ là muốn đem Trường Sinh cốc kéo xuống nước, cũng là muốn đem Dương Minh giáo kéo xuống nước, tại trong trận phong ba này ai cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Dương Minh tán nhân. Dương Minh tán nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần thái tự nhiên, cao khiết quý tộc, chậm chậm nói ra, như Lý Thất Dạ thật tu luyện huyết vệ, làm hại thiên hạ, cho là người người tru diệt. Cái này mang ý nghĩa cùng đình đạo thống vi phạm với hiệp nghị, ngồi vững ma giáo tên, ta Dương Minh giáo cũng là cái thứ nhất sẽ không ngồi yên không lý đến. Dương Minh tán nhân tỏ thái độ như vậy, cái này khiến rất nhiều người đều thở dài một hơi, cũng có một số người trong nội tâm là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Chân nhân cũng nghe thấy rồi chứ. Chu Tương Võ Đình lão tổ lúc này mới nhìn qua Trường Sinh chân nhân, chậm chậm nói ra, nếu là Lý Thất Dạ là tên ma đầu, Trường Sinh đạo thống còn y nguyên che chở hắn sao? Trường Sinh đạo thống y nguyên muốn cùng thiên hạ là địch sao? Không có nếu như. Trường Sinh chân nhân đánh gãy Chu Tương Võ Đình lão tổ lời nói ra, ta tin tưởng chúng ta Trường Sinh đạo thống đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện cái gì huyết vệ công pháp, tuyệt đối không phải cái gì ma đầu. Chúng ta Trường Sinh đạo thống có thể vì hắn làm đảm bảo, cái này chỉ sợ không được. Tại Trường Sinh chân nhân nói cho hết lời đằng sau, Dương Minh tán nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là Trường Sinh đạo thống coi Lý Thất Dạ là làm là Trường Sinh cốc ghế đại đệ tử, liền không thể cho hắn làm đảm bảo, Trường Sinh cốc càng hẳn là phải cùng phân rõ giới tuyến, đây cũng là một cái quy tắc, thế nào, tán nhân là có chủ tâm sống mái với ta sao? Trường Sinh chân nhân nhìn xem Dương Minh tán nhân, nói ra, Dương Minh tán nhân y nguyên bình tĩnh, nói ra, cũng không phải là ta cùng chân nhân làm khó dễ, ta chỉ là trần thuật sự thật, nếu là Trường Sinh cốc muốn vì hắn bảo đảm, vậy liền hẳn là đem hắn từ trong danh sách Trường Sinh cốc thủ tịch đại đệ tử loại bỏ, nếu không, đây chính là công và tư không phân, đây chính là đại sự quan hệ chúng ta toàn bộ vạn thống giới, ta cảm thấy lời này có đạo lý, đây là quan hệ chúng ta vạn thống giới vạn thế hưng suy, chỗ này bởi vì một cái đạo thống tư tâm mà trì hoãn. Trong lúc nhất thời, không ít đạo thống nhao nhao mở miệng phụ họa, đều trực tiếp nhằm vào Trường Sinh cốc. Dương Minh tán nhân lời như vậy cũng không phải không có đạo lý, nàng lời như vậy cũng không phải nói là nhằm vào Lý Thất Dạ, hoặc là nhằm vào Trường Sinh cốc, nàng lời nói như vậy, đó cũng là giải quyết việc chung mà thôi. Một thiếu chủ đến, ngay tại thời điểm những đạo thống này tranh luận không nghỉ, đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng hét lớn chấn động đến sao trên trời tung rơi rung, nghe được oanh, oanh. Quanh thanh âm vang lên, chỉ gặp một cổ thần xa lái tới, nghiền nát hư không, thần xa phun ra nuốt vào lấy ô quang, thanh điểu kéo xe, khí thế uy hiếp bát hoang. Nhìn thấy có bốn vị đăng thiên chân thần tự mình hộ xe, trận thế như vậy để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tại trên thần xa, chỉ gặp một thiếu thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẫn là trái ôm phải ấp, khí phách gió, có bể nghệ cửu thiên thập địa chi thế. Khi một thiếu thần đến lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn qua hắn, cũng có một số người nhìn thấy một thiếu thần giá đỡ lớn như thế, đặc biệt là trái ôm phải nắm giữ, trong nội tâm đặc biệt không thoải mái. Hừ, cái này không khỏi giá đỡ quá lớn đi. Có người nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm đặc biệt bất mãn. Nhưng khi một thiếu thần đến, Bàn Long đạo thống, Kiếm Mộ, Tịnh Dương đạo thống, các loại đạo thống lão tổ, cường giả đều nhao nhao đứng dậy đón lấy, rất nhiều đạo thống lão tổ đều hướng một thiếu thần vấn an, coi như Chu Tương Võ Đình lão tổ, quản chi hắn không có đi nghênh đón, hắn đều như cũ đứng dậy hướng một thiếu thần thăm hỏi, từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không có đứng dậy, cũng chỉ có Trường Sinh chân nhân, Dương Minh tán nhân Chi Lưu, cũng chỉ có bọn hắn loại đạo thống này mới có như vậy tư cách ngồi ngay ngắn bất động, coi như đạo thống khác không đi nịnh bợ một thiếu thần, cũng không dám đi thêm đắc tội, đặc biệt là Kiếm Mộ trên dưới đệ tử, quản chi là lão tổ, nhìn thấy một thiếu thần, đó là cung kính vô cùng, đơn giản tựa như là đang nghênh tiếp chính mình thiếu chủ một dạng, vì cái gì Kiếm Mộ đối với một thiếu thần cung kính như thế? Nhìn thấy Kiếm Mộ cung kính thật sự là có chút quá mức, có người không khỏi thấp giọng nói ra, nghe nói một thiếu thần đi vào Kim Tiền Lạc Địa đằng sau, vì bọn họ Kiếm Mộ tìm được bọn hắn Kiếm Mộ mất tích đã lâu kiếm phần. Một thiếu thần muốn đem Kiếm Mộ thất truyền kiếm pháp truyền về cho bọn hắn Kiếm Mộ, đây đối với bọn hắn Kiếm Mộ tới nói ân trọng như núi, Kiếm Mộ trên dưới đều nguyện ý vì một thiếu thần hiệu lực, có một vị lão tổ thấp giọng nói ra, khó lường, khó trách thiên phú vô song. Nghe được lời như vậy, để không ít người vì đó trong nội tâm chấn động, lúc này, một thiếu thần chậm rãi từ trên thần xa đi xuống, thần thái tự nhiên, trong cử chỉ có cao cao tại thượng khí tức, dưới mắt không còn ai. Chư vị tiền bối, thiếu thần lâm thời có việc trì hoãn, thật là thật có lỗi. Một thiếu thần chậm chậm nói, mặc dù nói thì nói thế, nhưng, một chút ý xin lỗi đều không có, không sao, không quan hệ, họ Lý tên ma đầu này cũng còn chưa đến đâu. Ở thời điểm này lập tức có không ít đạo thống lão tổ phụ họa nói, theo đạo lý nói, đạo thống lão tổ, dù sao cũng là đăng thiên chân thần, tại sao muốn như vậy nịnh bợ họ một. Có chút người trẻ tuổi trong nội tâm đối với một thiếu thần chính là không phục, đặc biệt là đối với Bảo Kỳ Môn công chúa, Âu Dương Thế Gia Ngọc Nữ có ái mộ chi tâm thế hệ trẻ tuổi cường giả, càng là đem một thiếu thần coi là địch nhân, lợi ích. Có lão tổ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, không ít đạo thống, không chỉ là hướng về phía một gia uy danh mà đi, riêng là một thiếu chủ vô thượng thiên phú, đều đáng giá vô số đạo thống đi lôi kéo. Một thiếu chủ không gì sánh kịp. Có thể nói là vang dội cổ kim, rất nhiều thứ hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể lĩnh hội. Nhìn một chút, cùng một thiếu chủ đi được gần đạo thống, đều thu hoạch phong phú, giống Bảo Kỳ Môn, bị một thiếu chủ nhìn một chút bọn hắn tổ bia, tìm trở về bọn hắn công pháp thất truyền. Âu Dương Thế Gia Ngọc Nữ bị một thiếu chủ chỉ điểm một chút, chính là đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, tu luyện bất thế chi thuật. Có thể nói, không biết bao nhiêu đạo thống muốn dựa vào một chút một thiếu chủ vô thượng thiên phú. Lấy tìm về chính mình đạo thống thất truyền tuyệt thế công pháp, nói đến đây, vị lão tổ này đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, dạng thiên phú này, nhất định lấy tuyệt thế bất phàm, nhìn một chút Kiếm Mộ, hiện tại không phải cũng là cam tâm tình nguyện cho hắn hiệu trung, bởi vì một thiếu chủ tìm được bọn hắn kiếm phần, muốn đem bọn hắn tuyệt thế vô song kiếm đạo truyền về Kiếm Mộ, đây đối với Kiếm Mộ tới nói, là lớn cỡ nào dụ hoặc, ở thời điểm này, Kiếm Mộ lão tổ tự thân vì một thiếu thần chuyển đến một tấm hoàng tọa này còn thiết lập tại phía trên một ngọn núi cao nhất, một thiếu thần cũng không chút khách khí, một chút an vị tại nơi đó, dạng khí thế này đơn giản liền có cùng Dương Minh tán nhân bình khởi bình tọa chi thế. Nhìn thấy một màn này, không ít người hít một hơi lãnh khí, một thiếu thần phô trương đã đủ lớn, hiện tại ngồi xuống đến, chính là như vậy cao vị, tư thế này, đó là lãnh tụ toàn bộ vạn thống giới một dạng. Thu, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, một tiếng ưng gáy thanh âm vang vọng thiên địa, bầu trời tối đen, chỉ gặp một cái cự ưng che khuất bầu trời, khi con cự ưng này vừa thu lại cánh, đứng ngạo nghễ vào trong hư không, bao trùm tại trên bất luận người nào, bất luận là Dương Minh tán nhân, hay là những đạo thống khác, tại trước cự ưng này đều cúi xuống hơn nửa cái đầu sọ, Vân Độ ưng thần, nhìn thấy cự ưng này, rất nhiều người đều giật mình kêu lên, một tôn bất hủ tới. Nhưng khi mọi người thấy rõ ràng, chỉ gặp cự ưng ngồi lấy một nữ tử này từ trên lưng chim ưng nhảy xuống tới, nữ tử này mỹ mạo khuynh thành, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng, Vân Độ công chúa. Nhìn thấy nữ tử này, không biết bao nhiêu người vì đó hai mắt sáng, đặc biệt là những tu sĩ trẻ tuổi ái mộ nàng kia, càng là thấy như si như say, Vân Độ công chúa cao quý mỹ lệ, nàng sau khi từ trên cự ưng nhảy xuống, đám người đều là không để ý đến, vừa nhìn thấy một thiếu thần thời điểm, lập tức lúng đồng tiền như hoa, lập tức bị một thiếu thần hấp dẫn lấy, thần ca cũng đến. Vân Độ công chúa vẻ mặt tươi cười, tiến lên, không không thân thể, cũng chỉ là vừa tới. Một thiếu thần đưa tay đi dắt Vân Độ công chúa, hai người cử chỉ là vô cùng thân mật, nhìn thấy Vân Độ công chúa cùng một thiếu thần hai người thân mật vô cùng, trong lúc nhất thời không biết để bao nhiêu trong lòng người tựa như đổ cái bình, ngũ vị hỗn tạp hiện lên, ưng thần đến rồi. Một thiếu thần vừa cười vừa nói, lão tổ tùy thời đều là tại, một bước liền có thể xuất hiện. Vân Độ công chúa nhìn xem một thiếu thần, một đôi tú mục tràn đầy ái mộ, nghe được lời như vậy, cũng không ít người nhìn về phía cự ưng ở chỗ này, cũng chính là đại biểu cho Vân Độ ưng thần ở chỗ này, hắn tùy thời đều có thể xuất hiện, một tôn bất hủ tự mình tọa trấn ở đây, cái này đích xác là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người không khỏi thần thái ngưng trọng, liền xem như Dương Minh tán nhân, cũng là thần thái trịnh trọng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.